Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 273, kinh người tu bổ tay nghề. Tiểu Vân cười gian nói, muốn biết sao, lẽ nào không hề có một chút biểu thị. Hà Uyển Dịch quay đầu lại trừng Tiểu Vân một chút, rồi mới lên tiếng, mẹ ta liền nói ngươi khá là thành thật, không cái gì ý đồ xấu. Mạnh Tử Đào nghe xong lời này, trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đối với chọn con rể cha mẹ tới nói, thành thật cùng không ý đồ xấu, hai người này từ nên tính là lời ca ngợi đi. Thấy Hà Uyển Dịch thuận miệng liền nói ra, Tiểu Vân làm bộ thất vọng thở dài một tiếng. Ai, Uyển Dịch, hiện tại ngươi càng ngày càng nặng sắc nhẹ bạn bè. Hà Uyển Dịch cười nói, nói ta trọng sắc khinh bạn, có bản lĩnh chờ ngươi vị kia đi nhà ngươi thấy cha mẹ ngươi, ngươi cũng như thế đối với hắn a. Hừ, muốn kết hôn ta có thể không dễ như vậy. Tiểu Vân nhẹ rên một tiếng, có điều thấy thế nào, hai người đều cảm thấy nàng có điều là mạnh miệng mà thôi. Đem Hà Uyển Dịch cùng Tiểu Vân đưa đến trong cửa hàng, Mạnh Tử Đào phát hiện Đại Quân xem ánh mắt của hắn thật giống như bị ủy khuất cô dâu nhỏ như thế. Còn nguyên nhân không cần đoán cũng biết, điều này làm cho hắn cười thầm không ngớt. Bởi hiện hình dịch vật liệu đã sắp xử lý tốt, Mạnh Tử Đào ở trong cửa hàng đợi một hồi liền đưa ra cáo từ. Về đến nhà, Mạnh Tử Đào phát hiện ngày hôm qua xử lý vật liệu đã có thể sử dụng, liền rót vào casserole bắt đầu luộc. Nói đến quá trình này cùng luộc thuốc đông y gần như, có điều mùi vị đó có thể so với bình thường luộc thuốc đông y mùi vị khó nghe hơn nhiều. Nếu không là Mạnh Tử Đào phối chế phương pháp phối chế bên trong viết bên trong và mùi nước thuốc, không phải vậy cần phải xú phiêu 10 dặm không thể. Nhưng coi như mùi vị so với vừa bắt đầu giảm bớt không nhỏ. Phòng bếp này Mạnh Tử Đào cũng không tiếp tục chờ được nữa. Mùi vị gì? Đang xem TV, Mạnh Thư Lương nghe thấy được trong phòng bếp tản mát ra gây mũi mùi vị. Trong lòng thì có chút phạm buồn nôn. Tiểu Đào, ngươi ở làm món đồ gì a? Từ Bình tay che miệng, lớn tiếng hỏi. Mạnh Tử Đào đi ra nhà bếp, cùng cha mẹ làm lời giải thích, rồi mới lên tiếng. Ba mẹ, các ngươi đi ra ngoài trước, quá một canh giờ lại trở về là được. Nghe xong nhi tử nói là cái gì hiện hình nước thuốc, Mạnh Thư Lương cảm thấy rất hiếu kỳ. Thật sự có loại nước thuốc này sao? Mạnh Tử Đào nói, thư trên là nói như vậy, đến cùng có phải là từng thử mới biết. Các ngươi đi ra ngoài trước đi chơi một hồi, được rồi ta lại gọi các ngươi. Đi mau, mùi vị này thực sự không chịu được. Từ Bình đẩy trượng phu đi ra ngoài, đi chưa được mấy bước, nàng lại quay đầu lại nói, Tiểu Đào, lần tới lại có thêm vật như vậy, nhớ tới sớm một chút nói với chúng ta, có biết hay không? Mạnh Tử Đào cười hắc hắc nói, nhất định, nhất định, chấm ngoặc kép. Sau một tiếng, Mạnh Thư Lương hai vợ chồng về đến nhà. Lúc này trong nhà tuy rằng còn có chút mùi lạ, nhưng cùng lúc trước so với, đã thật quá nhiều rồi. Tiểu Đào, đồ vật đã xong chưa? Mạnh Thư Lương nhìn thấy nhi tử không ngừng mà lung lay trong tay bình thủy tinh, đi lên trước tò mò hỏi một câu. Mạnh Tử Đào cười nói, đã được rồi, hiện tại chính là muốn xem hiệu quả thế nào rồi. Mạnh Thư Lương kinh ngạc hỏi, ồ, trong bình chất lỏng làm sao là trong suốt? Mạnh Tử Đào lắc đầu nói, ta cũng không biết, vừa bắt đầu kỳ thực cùng chúng ta bình thường dán thuốc đông y gần như màu sắc. Sau đó ta lại bỏ thêm một mực vật liệu đi vào, hơi lung lay một chút, liền biến thành trong suốt. Vẫn đúng là rất thần kỳ a. Mạnh Thư Lương không khỏi cảm khái nói. Mạnh Tử Đào cười ha ha, đến cùng thần không thần kỳ, còn phải xem có phải là thật hay không có phương pháp phối chế trên nói loại kia hiệu quả. Nói xong, hắn liền mang theo cha mẹ đồng thời đi tới hắn phòng ngủ. Mạnh Tử Đào đang chuẩn bị mở ra chiếc lọ, Từ Bình vội vã chặn lại nói, chờ một chút, trong bình này đồ vật có phải là cũng có vừa nãy như vậy xú? Mạnh Tử Đào trực tiếp mở ra chiếc lọ, chế nhạo địa cười nói, ngài nghe nghe, có hay không loại kia mùi vị? Từ Bình bị Nhi Tử động tác sợ hết hồn. Đang chuẩn bị né ra lúc, lại phát hiện trong bình căn bản không có mùi vị bay ra. Điều này làm cho hắn kinh ngạc sau khi không khỏi oán trách nói. Người đứa nhỏ này thực sự là muốn bị đánh. Mạnh Tử Đào cười hì hì. Nói đến cũng rất kỳ quái. Vừa mới bắt đầu xác thực phi thường xú. Sau đó loáng một cái đãng. Lại một điểm mùi vị đều không còn. Mạnh Thư Lương có chút không thể chờ đợi được nữa địa nói. Được rồi, người trước tiên thử xem có hay không dùng đi. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Có điều, hắn cũng không có lấy ra bút ký. Mà là đem ngày hôm qua dùng phương pháp phối chế bên trong mực nước viết trang giấy lấy ra. Sẽ đem nước thuốc dùng bút lông đồ đến viết chữ trên. Sau đó liền xuất hiện thần kỳ một màn. Trên giấy hiện hình tự chậm rãi nhạt đi. Cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Mà ẩn hình tự đã từ từ hiện ra. Cuối cùng trở nên cùng bình thường thư tự văn tự gần như. Thấy cảnh này, một nhà ba người không khỏi sợ hãi than cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Chớ nói chi là, loại nước thuốc này vẫn là ở khoa học cũng không phát đạt cổ đại phát minh ra đến. Ngẫm lại đều khó có thể tin. Chuyện như vậy đã vượt qua đại gia tưởng tượng. Bởi vậy, đại gia ngoại trừ cảm thấy kinh ngạc ở ngoài, cũng không thảo luận đến cùng là xảy ra chuyện gì, mà là nói tới công dụng. Mạnh Thư Lương nói rằng, Tiểu Đào, vật này ta cảm thấy đến mức hoàn toàn có thể dùng đến chế bút. Đến lúc đó viết tự vở, dùng thuốc nước lướt qua, liền trở nên sạch sẽ. Ngẫm lại một năm có thể bớt đi bao nhiêu trang giấy a? Mạnh Tử Đào cười nói, ba, ngài nghĩ tới quá đơn giản. Trước tiên không nói ta làm như vậy, gặp có bao nhiêu trang giấy công ty bởi vì ta mà đóng cửa. Liền nói nước thuốc, phối chế lên cũng vô cùng phiền phức. Hơn nữa thành phẩm cũng phi thường cao. Ngài biết này một bình bỏ ra ta bao nhiêu tiền không? Bao nhiêu? Sắp tới 5.000. Mắc như vậy, Mạnh Thư Lương vợ chồng có chút khó có thể tưởng tượng như thế một bình nước thuốc. Lại bỏ ra nhiều tiền như vậy. Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Đúng đấy, cho nên nói, vật này coi như làm được cũng không ai mua. Mạnh Thư Lương phi thường đáng tiếc địa nói. Ai? Cái kia hay là thôi đi. Nếu nước thuốc hữu hiệu, tiếp đó liền muốn nhìn một chút bút ký có phải là cũng sử dụng tương đồng biện pháp. Có điều, Mạnh Tử Đào lúc trước cũng không có cùng cha mẹ nói tới bút ký sự tình. Việc này còn chỉ có thể chính mình đơn độc thí nghiệm. Về phần tại sao không nói, đạo lý cũng đơn giản. Đến lúc đó cha mẹ hỏi hắn vì sao lại cảm thấy bút ký cũng dùng biện pháp như thế. Hắn cũng không thể nói là đoán chứ. Ăn xong cơm tối, Mạnh Tử Đào trở về phòng. Đóng cửa phòng, cấp tốc đem cái kia mấy quyển bút ký lấy ra. Tiếp theo hít sâu một hơi. Mở ra bút ký đem nước thuốc bôi lên ở trên giấy. Bởi vì lo lắng gặp sự cố, hắn chỉ dám đồ trước mấy cái văn tự. Nhưng để hắn cảm giác thất vọng chính là, trên giấy chữ viết nhưng không có động tĩnh gì. Có điều, đối với kết quả này, Mạnh Tử Đào trong lòng cũng có chuẩn bị. Lại như hắn lúc trước nghĩ tới như vậy, phía trên thế giới này không có khả năng lắm có chuyện trùng hợp như vậy. Nhưng mà, giữa lúc Mạnh Tử Đào dự định từ bỏ thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, trang giấy chữ viết bắt đầu trở thành nhạt. Hơn nữa phía dưới cũng có chữ viết ở từ từ hiển hiện. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào vui mừng khôn xiết. Đón lấy, hắn lập tức liền phản ứng lại. Sở dĩ gặp lùi lại thời gian dài như vậy, đó là bởi vì viết thời gian quá lâu duyên cớ. Mực nước hoạt tính không có mạnh như vậy. Muốn minh tầng này, Mạnh Tử Đào vội vã lại đổ một chút nước thuốc đi tới. Quả nhiên lại như hắn suy đoán như vậy. Chữ viết biến mất cùng hiển hiện tốc độ rõ ràng thêm nhanh hơn không ít. Mạnh Tử Đào vui sướng trong lòng không ngớt. Tiếp theo bắt đầu đồ xịt thuốc nước. Theo thời gian trôi đi, hiển hiện nội dung cũng càng ngày càng nhiều. Theo đối nội dung hiểu rõ thâm nhập, vẻ mặt của hắn cũng càng ngày càng kinh ngạc. Nguyên lai, Phục Chính Kha tổ tiên là dựa vào tu bổ đồ cổ lập nghiệp. Phục Chính Kha ông cố phụ vừa bắt đầu cho người khác tu bổ món đồ cũ. Cuối cùng đến 41 tuổi nào sẽ Ở lúc đó Kim Lăng phố đồ cổ mở ra một nhà cửa hàng đồ cổ, bắt đầu chuyển nổi lên văn vật. Từ cái kia sau khi, Phục Chính Kha ông cố phụ liền bắt đầu chậm rãi làm giàu trí giàu lên. Cuối cùng trở thành Kim Lăng giới đồ cổ số 1 số 2 đồ cổ thương nhân. Mà Phục Chính Kha ông cố phụ mặc dù có thể làm giàu. Chính là dựa vào hắn một tay tu bổ tay nghề. Dựa vào môn thủ nghệ này. Hắn dù cho lại rách nát vật cũng dám muốn. Vào lúc ấy giới đồ cổ không giống hiện tại. Bình thường rách nát bằng là tặng không. Nhưng mà, tặng không đồ vật trải qua Phục Chính Kha ông cố phụ tay. Liền đã biến thành hoàn chỉnh vật. Giá trị đương nhiên cũng là đi tới. Trong quá trình này, Phục Chính Kha ông cố phụ cũng đem môn thủ nghệ này truyền cho con trai của hắn. Cũng chính là Phục Chính Kha ông nội. Liền như vậy, thông qua hai cha con cộng đồng nỗ lực, mới có thể sau đó địa vị. Có điều, cũng không biết là bởi vì tư chất, vẫn là cái khác nguyên nhân gì. Môn thủ nghệ này cũng không có truyền cho phụ thân của Phục Chính Kha. Nhưng vì không cho môn thủ nghệ này thất truyền, liền hay dùng như thế bí ẩn phương pháp ghi chép lại. Xem qua trong sổ viết lời mở đầu, Mạnh Tử Đào đối với nội dung phía sau đại cảm thấy hứng thú. Suốt đêm đem mấy quyển bút ký đều xử lý một lần. Cũng may hắn vận khí không tệ, phối chế nước thuốc vừa vặn đủ. Tuy rằng một đêm không ngủ, nhưng Mạnh Tử Đào một điểm buồn ngủ đều không có. Chấn với tu bổ nội dung qua loa địa xem lướt qua một lần. Nói đến, đồ cổ tu bổ bình thường đều là sở trường. Tu bổ thư họa chuyên môn tu bổ thư họa, tu bổ đồ sứ chuyên môn tu bổ đồ sứ chờ chút. Nhưng Phục nhà tu bổ nhưng là mọi thứ thông. Hơn nữa mọi thứ tinh, món đồ gì đến trong tay đều có thể sửa tốt. Đồng thời khiến Mạnh Tử Đào cảm thấy khó mà tin nổi chính là kinh bọn họ tu bổ qua đi đồ vật, lại tu cựu như trước. Coi như nghề chơi đồ cổ bên trong lão player đều nhìn không ra kẽ hở. Đương nhiên, đây là lấy cuối đời thanh dân sơ ánh mắt đến xem. Đến ngày hôm nay, hiệu quả liền không được biết rồi. Nhưng bất kể như thế nào, loại này tu bổ phương pháp xác thực thật làm người khác không thể tưởng tượng nổi. Người bình thường cũng căn bản không tưởng tượng nổi. Cũng khó trách, môn thủ nghệ này có thể làm cho Phục Chính Kha làm giàu. Nhưng cùng lúc, như vậy tay nghề nhất định sẽ bị người ta nhòm ngó. Mạnh Tử Đào sau khi xem xong không khỏi suy đoán. Phục Chính Kha ông cố phụ cùng ông nội. Có thể hay không cũng là bởi vì nguyên nhân này. Bị người giết hại. Có thể, bọn họ lúc trước đã phát giác ra. Vì lẽ đó cố ý chưa hề đem môn thủ nghệ này truyền cho phụ thân của Phục Chính Kha đi. Mạnh Tử Đào lắc đầu. Sự tình đã qua đã lâu như vậy. Cái kia hung thủ khẳng định đã tạ thế. Huống hồ, hắn là người ngoài cuộc, cũng không cần thiết quản chuyện này. Hắn hiện tại cần cân nhắc sự tình, là làm sao tinh thông môn thủ nghệ này. Nói đến, môn thủ nghệ này đối với Mạnh Tử Đào tới nói, vẫn đúng là không phải quá khó. Tại sao? Bởi vì hắn bây giờ có được khủng bố trí nhớ. Đọc một lần, hắn đã đem trong sổ nội dung nhớ tới thất bát bát. Lại đọc trên một hai khắp cả, hoàn toàn có thể đem bút ký bên trong nội dung ký ở trong đầu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.